Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1289, Giai Gát thực lực chân chính. Thôi, kết cục tốt là được rồi, chỉ cần cuối cùng lưu lại A Lanh tính mệnh, như vậy, sau cùng kết thúc công việc, khi eo nghiên cứu Đức, ngươi là ngoan ngoãn tiến vào ta Pokbo. Vẫn là bị ta đánh một trận khi tiến vào ta Pokbo đâu. Ikkyo quay đầu nhìn về phía cái kia hố to chính giữa Giai Gát. Cùng tại Giai Gát đỉnh đầu nằm lấy Squishy. Giờ khắc này, hai chỉ Giai Gát nội tâm đều là im lặng. Cũng có chút không biết làm sao. Đối với Ikkyo sự tình, bọn chúng mặc dù không phải biết đến rất rõ ràng, nhưng cũng biết cái đại khái. Càng đừng đề cập mới vừa rồi còn từ trong bóng tối cảm nhận được cái kia đảo ngược thế giới. Cùng đảo ngược thế giới bên trong Giratina. Nhưng nếu là cứ như vậy muốn bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời. Để bọn chúng đi tiến vào Pokbo. Đó là nói cái gì đều không muốn. Ikkyo ngược lại là hoàn toàn không vội. Từ trong túi tiền tìm ra một cái Master Ball. Cứ như vậy trong tay lung lay. Hiện tại Giai Gát thân thể có vấn đề, thời gian kéo càng lâu, bọn chúng liền càng không lật được trời, thế nhưng là cũng không có trầm mặc bao lâu. Tại Ikkyo bên người Serena lại có chút không đành lòng mở miệng nói. Squishy, ta biết dạng này để ngươi thật khó khăn, nhưng xin nghe ta nói hai câu, Ikkyo hắn cũng sẽ không tổn thương các ngươi. Chỉ là muốn để cho các ngươi tiến vào một lần Pokbo. Thân thể các ngươi bên trên thương thế, Ikkyo cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi chữa cho tốt. Sau này lời nói, nếu như các ngươi vẫn là muốn rời đi, ta tin tưởng Ikkyo hắn sẽ không ngăn cản các ngươi. Chỉ là hy vọng các ngươi tại có thể tình huống dưới tận lực đi giúp 20 chờ Ikkyo. Ta cam đoan Ikkyo tuyệt sẽ không làm quá nhiều chuyện ác. Ta, tốt, Serena, ta đại tiểu thư, lời nói không cần nói nhiều như vậy. Ikkyo đưa tay đem Serena kéo ra phía sau, nhìn về phía Giai Gát mỉm cười nói. Chúng ta cũng không cần nói nhiều cái gì. Chiến một trận, còn lại sau khi chiến đấu kết thúc lại nói. Mặc kệ là trị liệu cho ngươi, vẫn là cái gì khác. Cũng chờ chiến đấu kết thúc, Giai Gát nhóm cũng không có lập tức trở về lời nói, dường như tại giao lưu cái gì. Một hồi lâu qua đi, mới từ Squishy dùng telepathy trả lời, chúng ta không cần nhân loại trợ giúp, nhữ nếu muốn chiến, vậy liền chiến, cái kia cũng đừng trách ta khi dễ ngươi cái gì. Ikkyo nhếch miệng tiếng cười khẽ, đem trong tay Master Ball ném ra. Đồng thời lôi kéo Serena không ngừng lùi lại nói, chúng ta tuần tự lui một khoảng cách, tỉnh sẽ phải đợi Masado bảo vệ chúng ta thời điểm quá lãng phí lực. Serena vẻn vẹn gật đầu đáp nhẹ một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Nàng biết, lúc này chỉ cần đem hết thảy nhìn ở trong mắt, giữ yên lặng tốt mà vô luận là Serena, vẫn là Giai Gát nhóm. Đều quay đầu nhìn về phía Ikkyo chỗ thả ra sơn đen Pokemon Necrozma. Đương nhiên Giai Gát nhóm khi nhìn rõ ràng thời điểm, trong nội tâm im lặng lại nhiều một tầng. Cái này muốn làm sao đánh? Lần trước Necrozma toàn lực xuất thủ thời điểm, bọn chúng còn thông qua tế bào thấy được đâu. Giai Gát, Necrozma nhìn về phía trong hầm Giai Gát, dùng telepathy nói ra. Phải nói đã lâu không gặp, giống như không quá phù hợp, chúng ta cũng chỉ là gặp một lần mà thôi. Giai Gát nhóm cũng không đáp lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Necrozma mà thôi, còn lại giống như đã không còn gì để nói. Ikkyo vào lúc này thả ta đi ra, vậy khẳng định là muốn cùng ngươi chiến đấu. Đã dạng này, xuất ra toàn lực của ngươi đến, không xuất ra toàn lực ngươi. Ta nhưng không có nhiều hứng thú xuất thủ. Necrozma nâng lên móng phải. Đối Giai Gát nắm một cái. Cũng không biết đang bày tỏ lấy cái gì. Lần này Giai Gát nhóm cũng không có trầm mặc bao lâu. Squishy liền cấp tốc nhảy xuống Zygarde đỉnh đầu. Mà Zygarde cũng nhờ vào đó một ngụm đem Squishy nuốt hết, tiếp lấy Zygarde cứ như vậy tản mát ra. Lục mang, thân thể triệt để phân giải thành một cái hạch tâm, cùng Squishy song song phù cùng trên không. Nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc. Hai cái Zygarde hạch tâm cũng không biết từ chỗ nào tản mát ra quang mang. Từ mặt đất thẳng tới chân trời, thậm chí còn xông phá tầng mây. Tùy theo liền là cái kia bốn phương tám hướng tụ đến tế bào. Zygarde nhóm cũng theo đó dần dần biến đổi hình dạng, biến thành đã là cùng loại với cao tới, lại là cùng loại với cự nhân loại kia tư thái. Hệ thống, quét hình, Zygarde, 100% hình thái, giới tính, hùng thuộc tính, dragon, grr đặc tính, quần tụ biến hình thực lực, 150 cấp tiềm lực. Màu đen nhìn đến nơi này, Ikkyo không khỏi hít một hơi lạnh thầm nói, 150 cấp, nếu là lấy đẳng cấp tới nói, Zygarde quả nhiên là Arceus hạ mạnh nhất Pokemon, khó trách sẽ giám sát toàn thế giới. Mà Zygarde tại hình thái cải biến sau khi hoàn thành, liền chậm rãi đáp xuống Necrozma trước người, đồng dạng duỗi ra móng phải hư nắm nói, ta thân thể tại năm nay xảy ra chút dị trạng, có thể duy trì loại này hình thái thời gian, cũng bất quá là 3 phút. Nói nhảm không cần nói nhiều, chiến đấu bắt đầu đi. Tốt, Necrozma dường như cũng nổi lên kích động cảm xúc bình thường. Quay người nhìn về phía Ikkyo nói, hơi mượn nhờ một cái lực lượng của ngươi. Yên tâm, lần này sẽ không giống lần trước như thế. Lực lượng của ta đã khôi phục rất nhiều. Ta bên này ngược lại là không quan trọng. Ikkyo bĩu môi, khẽ cười một tiếng, đi theo đưa tay trái ra. Phải tay nắm chặt trên cổ tay trái Power Ring hô to. Light that burn the sky. Theo Power Ring quang mang nở rộ, Necrozma cũng đem này quang mang từng cái hút vào, dần dần tách rời biến đổi hình dạng. Cũng liền bởi như vậy dây, cái kia kim sắc cứu cực Necrozma hiển hiện tại Ikkyo trước người. Cứu cực Necrozma tại cùng Zygarde đối mặt vài lần, dường như duy trì lấy cái gì ăn ý bình thường. Hai chỉ Pokemon gần như đồng thời hành động. Zygarde là dùng phía sau cái kia tựa như áo choàng, lại tựa như cánh bốn cánh đối dương cứu cực Necrozma. Cánh cuối cùng cái kia bằng phẳng hình dạng lập tức hóa thành long đầu, phun ra bốn đạo năng lượng màu tím chùm sáng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chiêu này hẳn là Dragon Power. Đối mặt một màn này, cứu cực Necrozma vẻn vẹn dùng bốn cái cánh bên trên câu chảo, đánh ra bốn đạo kim loại màu sắc năng lượng chùm sáng. Chiêu này nên là Flash Cannon. Âm âm, tại chùm sáng cùng chùm sáng va chạm một khắc này, tiếng nổ mạnh lập tức khuếch tán tứ phương, thậm chí còn nhấc lên một nhỏ đóa mây hình nấm. Ikkyo cùng Serena bên này tuy nói có Masado thủ hộ, ngược lại là không có cái gì đại sự, nhưng Masado cái kia cật lực bộ dáng, Ikkyo có ngốc cũng có thể nhìn ra. Không có cách, Ikkyo đành phải lắc đầu cười khổ một tiếng nói, loại này đẳng cấp đối bính quả nhiên không có đơn giản như vậy. Dù là vẻn vẹn dùng để chào hỏi Dragon Power cùng Flash Cannon, thế mà đều có thể tạo thành như thế bạo tạc. Ai, Masado, mang bọn ta tại rời xa một chút, đợi trùng kích dần dần bình phục. Masado lúc này mới thu hồi bình chướng, dựa theo Ikkyo mệnh lệnh, dùng cái bóng đem Ikkyo cùng Serena nuốt hết. Mà trong sân Zygarde cùng cứu cực Necrozma cũng sớm tại chiêu này đối bính hạ lẫn nhau cách xương. Mù nhìn chăm chú, vừa rồi xác thực giống Ikkyo nói, bọn chúng dùng cái này hai chiêu bất quá là tại chào hỏi mà thôi. 567 thời gian của ngươi chỉ có 2 phút đồng hồ. Không cần thăm dò, xuất ra ngươi mạnh nhất chiêu thức. Ta nhưng không muốn lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Cũng không cần lo lắng Kalos đại lục. Ta sẽ ở sau đó khôi phục. cứu cực Necrozma nhìn thẳng hướng Zygarde, đem vừa rồi bạo tạc hình thành lại một cái hố to động không lọt vào mắt. Có thể cùng nhữ đối chiến, là ta vinh hạnh, cái kia ta, không khách khí, Zygarde nói xong câu đó, cũng không có gì do dự, lập tức ngửa đầu nhìn trời, từ lồng ngực chỗ bắt đầu hấp thu một chút xíu màu xanh là ánh sáng. Cứu cực Necrozma cũng giống như thế, tại lồng ngực chỗ hội tụ lên một chút xíu màu vàng ánh sáng. Cứ như vậy một hồi lâu qua đi, hai cái Pokemon dường như ước định cẩn thận bình thường, lại một lần gần bình đồng thời đánh ra chiêu thức. Zygarde bên kia là từ trong lồng ngực phun ra một đường chùm sáng màu xanh lục, trực tiếp đánh vào cứu cực Necrozma bên người. Lấy Z kiểu chữ thái bắn phá hướng cứu cực Necrozma, mà cứu cực Necrozma thì là lồng ngực phun ra tựa như giảm thanh chùm sáng. Từng đảo thành đường cong đánh về phía Zygarde. Cái này hai chiêu chính là Co-Enforcer cùng lăng kính tia laser. Thế nhưng, duy chỉ có khiến người ngoài ý chính là, bọn chúng thế mà đều không có lựa chọn phòng ngự. Đều là đem tất cả lực lượng hội tụ ở công kích phía trên, đồng thời cùng đối phương chiêu thức kéo ra, tận lực bồi tiếp trùng thiên quang mang phát ra, cùng liên tiếp mà đến tiếng nổ mạnh, cùng cái kia một đóa lại một đóa mây hình nấm xuất phát. Cho dù ở phía xa ngắm nhìn Ikkyo cùng Serena, cũng đều có thể cảm nhận được hào quang màu vàng óng kia cùng lục sắc quang mang chói mắt. Cùng cái kia bạo tạc mang tới sóng xung kích. T. Kết thúc lượt, nên đi thanh lý hạ thu hoạch. Cùng sau cùng kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.